Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 614, hai nữ tranh phong. Một hồi tiếng chuông phá vỡ xấu hổ, Trương Dương mở ra điện thoại nhìn một chút, lại là An Nhu đánh tới. Hắn kết nối điện thoại về sau, liền nghe được đối diện nãi thanh nãi khí nói: "Dương ca, người chừng nào thì đến Lưu Ly thành phố a?" Trương Dương sửng sốt một chút, chính mình đến Lưu Ly thành phố sự tình, hắn cũng không có nói cho An Nhu a. Nàng là thế nào biết đến? "Ta hôm nay buổi chiều liền đến." Trương Dương một bên nói một bên suy nghĩ, chỉ định là bị A Minh cho mật báo, mà An Nhu thanh âm rõ ràng không cao hứng lắm. "Dương ca, người muốn tới Lưu Ly thành phố vậy mà đều nói cho ta một tiếng." An Nhu hừ một tiếng nói, "Nếu như không phải A Minh nói cho ta, ta cũng không biết." Trương Dương siết chặt nắm đấm, nghĩ thầm chính mình theo Lưu Ly thành phố sau này trở về, nhất định phải cho hảo hảo giáo huấn một chút A Minh. Vậy mà liền như vậy bán đứng chính mình, mà A Minh thì là không muốn để cho chính mình đại tiểu thư bại bởi người khác. Hắn nhìn lão đại của mình năng lực càng lúc càng lớn, rõ ràng nhận được Ngô Phong tán thành, nói không chừng ngày nào đó Ngô Phong liền đem chính mình nữ nhi cho chính mình lão đại. Hắn dù sao cũng là trước đó đi theo An Vĩnh Tuyền, tự nhiên muốn hướng về chính mình người. Hơn nữa hôm nay Trương Dương còn mang theo một nữ nhân đi, biết được kia nữ nhân là Ngô Phong nữ nhi về sau, ngay lập tức liền một cái điện thoại đưa cho chính mình đại tiểu thư. Cho nên mới có hiện tại An Nhu cho Trương Dương gọi điện thoại một màn này. Mà một màn này, bên cạnh Ngô Băng cũng nhìn ở trong mắt. Nàng nhíu mày, nghĩ thầm sẽ là cho Trương Dương gọi điện thoại. Chẳng lẽ lại là lần trước Vương tỷ? "Tiểu Nhu, có chuyện gì sao?" Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hiện tại cảm giác An Nhu tựa như là một cái sao, luôn cảm giác muốn nổ tung đồng dạng. "Không có chuyện gì, liền định đi đón ngươi một chút." Đối phương hì hì cười một tiếng. "Tiểu Nhu." Ngô Băng nghe được xưng hô thế này, sửng sốt một chút, hắn trước thời điểm không phải Vương tỷ sao? Như thế nào biến thành Tiểu Nhu rồi? Vương tỷ giống như cũng không phải là gọi Vương Nhu đi. Ngô Băng nghe được đối phương xưng hô thế này, hừ một tiếng đối Trương Dương lớn tiếng nói, "Ở trên máy bay xin đừng nên chơi điện thoại." Trương Dương khóe miệng giật một cái, máy bay hiện tại cũng vững vàng. "Hơn nữa ngươi vừa rồi không phải là đang chơi điện thoại." "Dương ca, bên cạnh ngươi là ai a?" An Nhu nghe được khoảng cách điện thoại cách đó không xa, có cái nữ sinh đang nói chuyện, một cái trên máy bay hành khách. Trương Dương liếc qua Ngô Băng nói. An Nhu lẩm bẩm một tiếng nói, "Thật là, loại người này thật nhiều xen vào chuyện bao đồng." Trương Dương nghe nói như thế, cười cười xấu hổ. "Tiểu Nhu, chúng ta trong tin tức trò chuyện tốt, cũng không thể ở trên máy bay đánh một đường điện thoại đi." "Ân ân, đều nghe Dương ca." An Nhu cười hắc hắc cúp xong điện thoại. Ngô Băng lạnh lạnh nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Cặn bã nam." Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, ngược lại đi an ủi An Nhu đi. Ngô Băng nhìn thấy hắn cũng không để ý tới chính mình, ngược lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, mà ngồi ở giữa cái kia Âu phục nam lúng túng hơn, cũng chỉ có thể cúi đầu chơi điện thoại. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương một bên chơi điện thoại, còn vừa đang cười, hận không thể đi lên đem hắn điện thoại trực tiếp vứt. Nàng hiện tại cũng đối Vương tỷ bênh vực kẻ yếu, chính mình nhất định phải cho Vương tỷ tìm về chút mặt mũi. Trương Dương trò chuyện một chút, đột nhiên liền cảm giác được một trận hàn ý sau lưng mình dâng lên, không khỏi run rẩy một chút. "Cuối cùng đã tới ta lúc chiều, máy bay đến Lưu Ly thành phố." Âu Phục Nam vừa xuống máy bay, một đám người liền đi lên. "Cao giám chế, ngài trở về, chúc mừng cao giám chế trở về." Cao phú soái nhìn thấy cái chàng diện này, nhẹ gật đầu, là cái nam nhân tóm lại có điểm lòng hư vinh. Trương Dương cũng không để ý những chuyện này. Hắn sững sờ nhìn một cái nâng đến cao cao tranh chữ. Lạc Diệp quy căn công ty hoan nghênh Trương Đồng đến công ty. Ngay sau đó trong đám người một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài như yến vọt ra. Vọt thẳng hướng về phía Trương Dương ôm ấp. Âu Phục Nam thấy cảnh này, lập tức cảm giác chính mình thật sự là quá lâu. Nhân ra một cái quản linh cữu và mai táng công ty a. Cứ như vậy lớn phô trương, rốt cuộc là dạng gì quản linh cữu và mai táng công ty a. Ngô Bằng lúc này cũng nhìn thấy An Nhu, nữ sinh này, cái đầu không cao, nhìn nhu nhu nhược nhược, nói không chừng đã bị Trương Dương đẩy lên. Ngô Bằng nghĩ tới đây, trực tiếp hừ một tiếng, không nghĩ tới đáng yêu như vậy một người nữ sinh, làm cái gì không tốt, nhất định phải làm tiểu tam. Trương Dương cũng là, có vương tỷ còn chưa đủ, lại còn tại lưu ly thành phố lại tìm một cái, trở về nhất định phải cái vương tỷ cáo trạng. An Nhu tự nhiên cũng chú ý tới bên cạnh Ngô Băng. Tròn căng mắt to ở trên người nàng đánh giá một lần. Tiếp tục nàng vừa thẹn nhìn thoáng qua chính mình bộ ngực. Quá nhiều, nàng thậm chí dưới đáy lòng có một tia ghen ghét. An Nhu dù sao cũng là An Vĩnh Tuyền nữ nhi. Cho dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng không có một tia biểu hiện tại mặt trên. Nàng mỉm cười, lộ ra nụ cười ngọt ngào hỏi. Dương ca, vị này tỷ là ai? Ngô Băng kia lãnh nhược băng xương mặt, lúc này cũng là lộ ra tươi cười. Chỗ sâu tinh tế trắng như tuyết tay nói. Người tốt, ta gọi Ngô Băng. Người tốt, ta gọi An Nhu. Nàng hì hì cười một tiếng thuận tiện nói bổ sung. Dương ca bạn gái, Trương Dương thấy cảnh này, run rẩy một chút. Cảm giác chính mình tại trải qua không có khói lửa chiến tranh. Hai người đơn giản làm trò chuyện về sau, liền không chút lại nói tiếp. An Nhu nắm ở Trương Dương cánh tay nói. Đi Dương ca, công ty trong còn có nghiệp vụ chờ ngươi đi làm đâu. Xem đều An Nhu nắm ở Trương Dương cánh tay. Ngô Băng hừ một tiếng, vẫn luôn đi theo Trương Dương đằng sau. Trương Dương cảm giác dọc theo con đường này đều là bị người cho đẩy đi công ty. Chính mình đi như thế nào ra sân bay, như thế nào lên xe, lại là như thế nào trở lại công ty. Trong ký ức của hắn, đều cảm giác trống rỗng. Đi vào công ty về sau, An Nhu đối Lý Toàn Thông nói, người mang Trương Đồng đi quen thuộc một cái công ty, thuận tiện đem gần nhất nghiệp vụ báo một chút. Trương Dương nghe nói như thế, lập tức cảm giác như chút được gánh nặng, hấp tấp đi theo Lý Toàn Thông đi tới, mà lưu tại chỗ An Nhu, lúc này lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười. Nàng đi đến Ngô Băng trước mặt, mỉm cười nói, Ngô tiểu thư, chúng ta khắp nơi dạo chơi đi. Ngô Băng sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ sinh. Vậy mà lại tự mình tìm tới chính mình. Nàng cần một lần nữa cho nữ sinh này định vị. Vốn còn tới tưởng rằng tiểu cô nương bị Trương Dương mê hoặc đâu. Hiện tại xem ra sự tình có lẽ phức tạp hơn. Nữ sinh này khẳng định cũng không phải loại lương thiện. Mà Trương Dương đi theo Lý Toàn Thông xem hết công ty một ít mới tăng nghiệp vụ, vẫn ngồi ở văn phòng. Hắn thế mới biết An Nhu cũng không phải là bắt hắn cho đẩy ra, mà là để cho chính mình đến chịu tội. Nhìn Lý Toàn Thông trong tay văn kiện thật dày, Trương Dương liền không nghĩ hỏi nhiều nữa. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là một bản mở ra. Cung kính đem mỗi một cái thời gian bảng báo cáo đều đọc xong. Mãi cho đến buổi tối 11 giờ, Lý Toàn người tài năng đọc xong. Hắn cung kính đối với Trương Dương nói. Trương Đồng, ngươi xem còn có cái gì muốn bổ sung sao? Có, Trương Dương vỗ bàn một cái, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,